Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457. Chương 457. Chính văn chương 457. Nàng tồn tại, hảo, Bách Lý Cảnh ca sủng nịch mà xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Theo sau liền nắm nàng cùng nhau hướng tới Dục Linh Tuyền Biên đi đến. Hai người đi tới Dục Linh Tuyền Biên. Mục Vân Giao liền thấy ở Dục Linh Tuyền trung phiêu đãng kia một mạt trong suốt màu trắng u ảnh. Mẫu thân, ta tới. Mục Vân Giao buông lỏng ra Bách Lý Cảnh ca tay. Chạy chậm đến Dục Linh Tuyền Biên, vươn tay ở khoảng cách Mục Vân Giao mấy centimet nơi xa địa phương ngừng lại. Mang theo vài phần quyến luyến mà run rẩy nói. Bách Lý Cảnh ca thấy thế, bất đắc dĩ mà cười cười. Vân Giao này, thấy nương liền bỏ xuống hắn, hư thói quen. Khi nào mới có thể sửa sửa a? Vân Giao, Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao. Hai trong mắt là nồng đậm đến không hòa tan được bi thương chi tình. Mẫu thân không cần lo lắng. Ta thực hảo, hiện tại ngươi có khỏe không? Mục Vân Giao nhìn Vân Thanh Nguyệt lắc lắc đầu. An ủi nói, ngươi thực hảo, ta liền yên tâm ẩn đi. Vân Thanh Nguyệt mềm nhẹ thanh âm lại truyền ra tới. Mẫu thân, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi. Mẫu thân không có việc gì, Vân Thanh Nguyệt vui mừng mà cười cười. Cảnh ca, ngươi có không trước rời đi? Ta tưởng trước cùng mẫu thân nói mấy câu, Mục Vân Giao lại nhìn mắt một bên Bách Lý Cảnh ca ra. Tiếng hỏi, ngươi hôm qua không phải nói, hôm nay sẽ nói cho ta sao? Vân, Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Hắn không biết vì sao Mục Vân Giao bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Chính là nếu nàng thay đổi chủ ý không nghĩ làm chính mình biết. Liền thuyết minh nàng muốn hỏi sự tình có lẽ sẽ có nguy hiểm ẩn ni ta. Mục Vân Giao có vài phần chần chờ. Ở hôm nay cùng tám vị các lão nói chuyện phía trước. Nàng là nghĩ tới đem những việc này cùng nhau nói cho Bách Lý Cảnh ca nghe. Chính là hôm nay mới biết được kỳ thật Bách Lý Cảnh ca cũng hoàn toàn không dễ dàng. Hắn cũng có rất nhiều chuyện phiền toái yêu cầu xử lý. Mà nàng, không muốn lại liên lụy hắn vì chính mình phân tâm ẩn đi, Vân Giao là muốn hỏi chính mình thân thế. Vấn đề sao, là, Mục Vân Giao thần sắc có chút phức tạp gật gật đầu. Ngươi không phải mẫu thân thân sinh nữ nhi. Chuyện này nguyên bản, mẫu thân hôm qua đã nói cho Cảnh ca, Vân Thanh Nguyệt nhìn Mục Vân Giao. Trong mắt xẹt qua một mạt ám sắc. Ngươi mở ra cái kia gỗ đỏ hộp đi, bên trong có ngươi thân sinh mẫu thân cho ngươi viết xuống một phong thơ. Còn có một phong thơ là mẫu thân cho ngươi viết xuống. Đêm năm đó sự tình nguyên bản đều công đạo ở bên trong, hảo qua hồi lâu. Mục Vân Giao mới giật giật chính mình có chút phát sáp giọng nói. Đem nhẫn không gian chung cái kia gỗ đỏ hộp cấp đem ra. Mục Vân Giao như xanh miết tinh tế trắng nõn ngón tay xẹt qua hộp mặt ngoài hoa văn. Cuối cùng dừng ở thủ sẵn tiểu khóa lại. Mở ra đi, ngươi thân sinh mẫu thân phi thường mà ái ngươi. Ngươi hẳn là biết nàng tồn tại. Vân Thanh Nguyệt thấy Mục Vân Giao trần chờ động tác. Lại ra tiếng nói, bất luận như thế nào. Mẫu thân như cũ là Vân Giao mẫu thân, Mục Vân Giao lại giật giật giọng nói. Nhìn chính mình trước mặt kia mặt hư ảnh nói, mẫu thân có ngươi những lời này liền đủ rồi. Vân Thanh Nguyệt nghe vậy, tố nhã trên mặt tràn ra một nụ cười nói, Mộc Ninh, ngươi nếu là còn sống, thấy Vân Giao, cũng sẽ thật cao hứng đi. Mục Vân Giao nhìn mắt Vân Thanh Nguyệt, lại quay đầu lại nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca, thấy hắn như bảo hộ thần giống nhau đứng ở nơi đó. Đối với chính mình nhợt nhạt cười. Lại thu hồi ánh mắt, nhìn mắt chính mình trong tay gỗ đỏ hộp, Mục Vân Giao kỳ thật cũng không muốn mở ra nó, bởi vì một khi mở ra cái này hộp gỗ, liền đại biểu cho nàng sắp sửa cuốn vào một khác đoạn phong vân chung. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.